Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3026. Chủ tịch Lâm, cổ phái đã cắt đứt liên lạc với đám người Lữ Lộng Triều và cậu Chín. Đồng thời sinh lòng nghi ngờ. Hôm nay phái không ít người đến Giang Thành điều tra tin tức. Xung quanh học viện huyền y phái có rất nhiều y võ thực lực cao cường. Chúng ta nên xử lý sao đây? Mã Hải dè dặt hỏi. Ông có dự định gì sao? Lâm Chính hỏi. Buông dây dài để câu cá lớn. Mã Hải nhỏ giọng đáp một câu. Lâm Chính cười nhạt. Xem ra chúng ta có suy nghĩ giống nhau. Vậy thì ông biết nên sắp xếp thế nào chứ? Tôi biết. Được. Lâm Chính lấy một chiếc bình nhỏ bằng sứ ra. Đưa cho ông ta. Bảo Tần Bách Tùng làm đi. Vâng. Mã Hải nhận lấy rồi lập tức rời đi. Trong một căn phòng tối tăm, Từ Thiên ngồi trước bàn hút thuốc. Trên người ông ta băng bó nhiều chỗ. Vừa mới xuất viện, Từ Thiên nhìn chằm chằm người đang chán trường ngồi trên chiếc giường trước mặt. Ánh mắt đầy thù hận. Một thời gian trước ông ta bị tấn công, suýt thì mất mạng. Sau đó chứng thực tất cả mọi chuyện đều là do cổ phái làm. Người đang ngồi trên giường chính là Lữ Lộng Triều của cổ phái. Sao ông ta có thể không căm thù cho được? Lữ Lộng Triều nhấp nhổm không yên. Trong lòng kiêng dè, ông ta từng nghe nói đến Từ Thiên. Không ngờ thần y Lâm lại bảo Từ Thiên đến đây canh chừng ông ta. Ông ta biết mình muốn chạy thì đúng là mơ mộng hão huyền. Cạch, đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Lữ Lộng Triều dùng mình một cái. Ngước mắt lên nhìn, thấy cửa mở ra. Tần Bách Tùng tóc bạc trắng bước vào. Bách Tùng, Lữ Lộng Triều mừng rỡ, đứng phắt dậy, ông Tần, Từ Thiên cũng vội đứng dậy, thái độ rất cung kính, cậu Từ vất vả rồi, ông Tần khách sáo quá, xin hỏi ông đến có chuyện gì sao? Từ Thiên hỏi, thầy bảo tôi đến nói chuyện riêng với Lữ Lộng Triều, Tần Bách Tùng nghiêm túc đáp, được, vậy ông cứ nói chuyện thong thả, tôi ra ngoài đây, Từ Thiên đứng dậy rời đi. Rồi đóng cửa lại, Lữ Lộng Triều vội vàng nhìn Tần Bách Tùng. Bách Tùng, ông đến đưa tôi ra khỏi đây sao? Lữ Lộng Triều kích động hỏi. Phải, Tần Bách Tùng gật đầu. Lữ Lộng Triều mừng rỡ. Cách chương.